Sao trời lấp lánh, chương 6, áo thun chui đầu, góc truyện audio.com. Bạch Lãng đến địa điểm chụp ảnh của Uni trước giờ hẹn 5 phút. Nguyên nhân là vì Hồng Hồng chở Bạch Lãng phi như bay trên chiếc SUVS màu bạc của Cửu Tiềm. Trước khi đi, Cửu Tiềm gọi một cú điện thoại và không lâu sau đó Hồng Hồng xuất hiện trong căn nhà với bộ com lê đen. Gã ném chìa khóa và nói sau này cậu theo Bạch Lãng là dường như mọi chuyện đã được quyết định. Dáng vẻ bất ngờ của Hồng Hồng khi đó làm Bạch Lãng có chút hối hận vì đã đưa ra yêu cầu này. Bạch Lãng chọn Hồng Hồng vì anh ta khá kiệm lời, bề ngoài khó giao tiếp nhưng thực tế lại sắp xếp mọi công việc xung quanh rất trật tự và khoa học, khác hẳn với tính cách của Tiểu Dương. Nhưng điều mà Bạch Lãng bất ngờ nhất chính là người mà Hồng Hồng đi theo ban đầu là Cửu Tiềm, kiếp trước trợ lý thường xuất hiện bên cạnh Cửu Tiềm không phải anh ta. Nhưng có thể ở cạnh Cửu Tiềm thì chắc chắn phải rất có năng lực. Thì ra kiếp trước Cửu Tiềm còn dùng cách này để giúp đỡ anh. Bạch Lãng không khỏi đi đánh giá Cửu Tiềm, cảm giác lúc này trong anh khá phức tạp. Đương nhiên cũng có thể do anh suy nghĩ viển vông, có thể Hồng Hồng phạm sai lầm nào đó mới bị Cửu Tiềm đổi đi, vừa hay anh vớ bở. Nhưng nhìn anh ta hoàn toàn bình tĩnh dù đột nhiên bị phái đến làm trợ lý cho anh thì anh lại nghiêng về giả thuyết đầu tiên nhiều hơn. Song, dù kiếp trước Hồng Hồng được phái đến hỗ trợ anh vì bất cứ lý do gì, thì việc anh tùy tiện đòi người lúc này có khi lại vô tình cản trở con đường phát triển của anh ta. Có thể sẽ bị cho là giả tạo, nhưng Bạch Lãng vẫn phải nói, tôi không biết Hồng ca là người của anh, chỉ nghe người khác nhắc đến, nếu đã vậy thì thôi, đổi cho tôi người khác là được. Lần này anh không dám tùy ý điểm tên nữa. Ánh mắt sắc như dao của Cửu Tiềm mài trên người anh và đột nhiên gã cười hếch, khách sáo gì. Em đã dám nói, anh sao dám không nghe. Lại đây, Bạch Lãng biết mọi chuyện đã muộn, chỉ đành đến gần gã, cảm ơn anh. Cửu Tiềm quặp eo anh trao một nụ hôn đầy mùi bánh trứng hành ngay trước mặt Hồng Hồng. Hôn xong gã còn lần xuống véo nhẹ mông anh và thân mật dặn dò, không phải cảm ơn. Nay làm việc xong để nhị Hồng giúp em dọn nhà qua đây, nghe chưa? Vâng, Bạch Lãng gật đầu, căn phòng xa xỉ không có hơi người, hẳn không phải nơi ở cố định của Cửu Tiềm. Muốn anh dọn đến đây, nghe chừng Cửu Tiềm muốn thực hiện triệt để việc bao dưỡng này. Cảm giác ấy càng mãnh liệt hơn khi anh lướt qua Hồng Hồng chỉ biết cúi mặt và không đưa ra bất cứ bình luận gì. Anh chợt nhớ về kiếp trước khi bức ảnh đầu tiên vào gai ba bị công khai trên mạng, Hồng Hồng đã xông đến bên anh với vẻ mặt nghiêm trọng và hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đó là khi anh vụng về giấu giếm mọi người, đương nhiên cũng không dám thừa nhận. Song chính sự quan tâm sốt ruột đó của Hồng Hồng mà anh cảm nhận được chút gì đó gần gũi. Đời này, mọi thứ đã khác xa. Bạch Lãng ngồi sau xe nhìn gái Hồng Hồng trên ghế lái và thả suy nghĩ bay vòng. Có lẽ Cửu Tiềm cố ý công khai cũng là vì thế. Gã muốn anh hiểu rằng, vì tiền, bản thân anh đã hy sinh những gì. Vẫn là trò đùa quái ác trước kia thôi phải không? Bạch Lãng cười khổ, gia thú tiêu khiển này vẫn chẳng biến mất. Hợp đồng làm gương mặt đại diện cho thời trang Uni được ký kết vào 2 tuần trước. Khởi đầu là vì ấn tượng với sự bình dị, gần gũi và nhẹ nhàng của anh trong bộ phim Chung một mái nhà thích hợp với Góc truyện audio.com. Chính sách của Uni là thiết kế đơn giản, giá cả phải chăng nhưng vẫn mang lại sự thoải mái và phong cách. Nói một cách khách quan thì thời trang Uni có giá cả đi đôi với tính năng cao, được phần đông giới trẻ ưa chuộng, là một trong những thương hiệu khá nổi trên thị trường hiện giờ. Kiếp trước, ngay sau khi quay xong quảng cáo đại diện cho Uni chưa lâu thì thông tin Bạch Lễ nợ nần bị vỡ lở. Đương nhiên, tất cả các cảnh quay và phim ảnh đã chụp đều bị thu hồi và thay thế, đồng thời anh cũng nhận được công văn yêu cầu bồi thường từ phía luật sư. Có thể nói, Uni là một trong số những đả kích liên tiếp đầu tiên trong sự nghiệp của Bạch Lãng. Trên thương trường chỉ bàn chuyện thương mại, vốn cũng chẳng có gì đáng nói. Chẳng qua vụ lùm xùm trong quá khứ làm Bạch Lãng chỉ còn nhớ mang máng về nội dung quay quảng cáo lần này. Phải đến khi vào phòng nghỉ và trông thấy người đã ngồi chờ bên trong, anh mới đột nhiên nhớ ra. Trong phòng nghỉ là một thanh niên điển trai nhưng lạnh lùng đang ngồi lật xem bản thảo. Thấy Bạch Lãng đi vào, cậu ta gật đầu thay cho cái đứng dậy chào hỏi, xin chào. Mong được giúp đỡ, Bạch Lãng cũng lịch sự đáp lại, mong được giúp đỡ. Dung Tư Kỳ, 19 tuổi cùng là nghệ sĩ đầu quân cho O Entertainment. Nhưng khác với con đường diễn viên anh đi, Dung Tư Kỳ theo nghiệp ca hát. Trước đó hai người chưa bao giờ xuất hiện cùng nhau, kể cả trong kiếp trước. Khác với diễn viên mờ nhạt nhạt được bên đường như anh, Dung Tư Kỳ là nghệ sĩ được O Entertainment dùng một khoản tiền khổng lồ để đào tạo và bồi dưỡng, gần đây nhất cũng giành được danh hiệu Cúp Vàng cho nghệ sĩ mới. Danh hiệu cho người mới này chỉ được trao cho ca sĩ mới vào nghề trong vòng 1 năm và chỉ thế mới có tư cách tham gia và nhận thưởng, một lần duy nhất trong đời, bỏ lỡ là mất. Ca sĩ nhận được phần thưởng này gần như đều nhận được cái ngước nhìn ngưỡng mộ từ những nghệ sĩ cùng lứa. Và đương nhiên 10 năm sau đó, Dung Tư Kỳ còn nhận được vô số các giải thưởng khác. Có thể nói, thị trường âm nhạc 10 năm sau gần như do Dung Tư Kỳ chiếm lĩnh. Ngoài giọng ca rất riêng thì cậu ta còn có tài sáng tác viết ra không biết bao nhiêu ca khúc hot hit trên thị trường. Trong mắt anh, đây chính là người có khả năng thiên phú thực sự được đặt vào đúng vị trí đúng thời điểm. Thế nhưng người không hoàn hảo, ngoài sở trường về âm nhạc ra thì những lĩnh vực khác cậu ta bị công kích khá thường xuyên. Điển hình là đóng phim và chụp ảnh, bởi vẻ mặt lạnh lùng và cứng nhắc mà không ít lần cậu ta bị mắng là quá khô khan, thiếu sự biến hóa linh hoạt. Nên giờ anh đã nhớ ra, buổi chụp hình quảng cáo lát nữa nhất định sẽ gặp phải trở ngại. Nếu chỉ thế thì không có gì đáng nói, điều khiến anh phải biến sắc là người thay thế vào vị trí của Dung Tư Kỳ trong kiếp trước chính là Khang Kiện đột nhiên mò đến. Nhắc đến Khang Kiện, buổi chụp ảnh quảng cáo thời trang Uni không phải lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Trước khi quay bộ phim Chung Một Mái Nhà, Bạch Lãng bị đưa đi tập huấn một mớ các khóa học và chương trình huấn luyện, đó cũng là quãng thời gian hai người biết nhau. Khang Kiện là nghệ sĩ thuộc công ty truyền thông Hùng Đồ, cũng là tân binh mới được ký hợp đồng. Mà hầu hết những người tham gia lớp huấn luyện người mới đều có bối cảnh chung như vậy. Bởi vậy nên Bạch Lãng có khởi đầu khá muộn, so với những thanh niên trẻ chung 10. Gocchuyenaudio.com 7-18 tuổi được khai quật thì Bạch Lãng ở độ tuổi 22 vừa kết thúc đại học được xem như người quá lứa, không ít lần bị người trong lớp đem ra chế nhạo. Nhưng anh lại là người bứt phá nhanh nhất lớp do nổi tiếng nhờ đóng phim sau khóa huấn luyện không lâu. Không ít học viên có quan hệ tương đối trong lớp thỉnh thoảng gọi điện cho anh lôi kéo quan hệ. Khang Kiện cũng là một trong số đó, chỉ có điều hắn sớm hơn cả mà thôi. Sau này nhớ lại, Khang Kiện bắt đầu thường xuyên liên lạc với anh là sau khi quay Chung Một Mái Nhà không lâu. Có lẽ vì Ngô Thắng Ân người đóng vai nam chính trong phim cũng là một nghệ sĩ dưới cờ truyền thông Hùng Đồ. Ngô Thắng Ân được coi như đàn anh của Khang Kiện, chẳng qua hắn ta khá phách lối và mắc bệnh ngôi sao nên không được đám đàn em trong công ty ưa lắm, ngay cả trên phim trường cũng xích mích với nhiều người. Do có chung đề tài bàn tán về Ngô Thắng Ân mà hai người nhanh chóng thân thiết. Vậy nên Bạch Lãng mới coi Khang Kiện như một người bạn thực sự trước khi anh nổi tiếng và rất quý trọng hắn. Bất cứ khi nào có cơ hội là anh chưa bao giờ chần chừ kéo Khang Kiện vào cùng. Làm đại diện cho Uni trong kiếp trước cũng thế, khi đối tác buộc phải tìm người thay thế Dung Tư Kỳ, chính anh là người đã tiết lộ thông tin cho Khang Kiện biết. Sau đó hắn ta dùng quan hệ thế nào để được làm người thay thế thì anh không rõ lắm. Khi đó anh còn ngây thơ không biết rằng muốn đổi diễn viên phải đấu tranh gay gắt thế nào, nên cũng không biết rằng hắn ta không phải một kẻ ngay thẳng và tình nghĩa như bề ngoài thể hiện. Nhưng không có lần sau. Bạch Lãng nhìn mình trong gương sau khi đã hóa trang và nhắc đi nhắc lại bản thân như vậy. Quảng cáo được quay vào cuối tháng 8 về sản phẩm mới trong mùa đông năm nay, áo lông vũ và áo thun chui đầu. Kịch bản của quảng cáo rất đơn giản, kể về hai người đàn ông trẻ có hai cuộc sống khác nhau. Một người năng động nhiệt huyết, một người lịch thiệp chuẩn mực mà quần áo Uni trên người họ đều thích hợp và thể hiện rõ phong cách riêng. Uni đã tận dụng triệt để cách thức tuyên truyền sử dụng sự đối lập hoàn toàn để đề cao tính tiện dụng và biến hóa trong kết hợp trang phục. Vậy nên trong kế hoạch không có vai nữ thời trang cho phái nữ sẽ có nhóm khác thực hiện. Nội dung công việc là chụp ảnh và quay một clip ngắn. Sau khi hóa trang xong, hai người sẽ được chụp thô để kiểm tra hiệu quả và điều chỉnh nếu cần, sau đó mới chụp và quay chính thức. Khi Bạch Lãng mặc một chiếc áo thun chui đầu màu vàng nhạt kết hợp với chiếc quần bò mài bạc đi ra, trông anh không khác gì một cậu sinh viên vừa tan học. Đến phòng chụp ảnh đã thấy Dung Tư Kỳ đứng trong tấm phông trắng tinh, hôm nay cậu ta chụp trước. Bạch Lãng đứng ở một khoảng thích hợp quan sát thể hiện của Dung Tư Kỳ. Uni chọn Dung Tư Kỳ làm người đại diện chủ yếu vì danh tiếng tân binh xuất sắc mới nhận cúp vàng của cậu ta, đồng thời cũng phù hợp với hình ảnh công ty trẻ trung dẫn đầu xu hướng mà Uni vẫn nhấn mạnh. Bản thân Dung Tư Kỳ đi theo con đường nhạc trữ tình kết hợp với hốc mắt sâu, mi dày và sống mũi thẳng, mang lại những đường nét nam tính trưởng thành, mỗi biểu cảm nhíu mày, buồn bã hay thâm tình đều khiến người ta không còn nhớ về tuổi thực của cậu ta. Vậy nên so với Bạch Lãng, trang phục lần này cậu ta mặc quảng cáo đều là những màu thiên về sắc tối như tím hoặc xám. Thế nhưng thực tế thì với Gocchuyenaudio.com, độ tuổi của Dung Tư Kỳ áo thun của hãng mặc trên người cậu trông khá là bình thường. Dù cậu ta có khuôn mặt sắc nét thật đấy, nhưng 19 vẫn đang là độ tuổi phát triển của thanh thiếu niên, trong khi chiếc áo thun mềm mại rất cần một người đứng dáng, còn nếu mặc không ra form đồ thì có chỉnh sửa mấy cũng không ăn thua. Vậy nên không bất ngờ khi nhiếp ảnh gia không hài lòng ngay từ những bức hình đầu tiên và liên tục yêu cầu Dung Tư Kỳ thay đổi các tư thế khác nhau mà trong mắt Bạch Lãng thì hoàn toàn cứng nhắc. Dung Tư Kỳ rất phối hợp, thay đổi các động tác không một lời phàn nàn. So với tiêu chuẩn tân binh thì độ phối hợp và tinh thần chuyên nghiệp của cậu ta rất cao. Đó cũng làm nên ấn tượng về Dung Tư Kỳ trong tương lai 10 năm sau, sinh hoạt cá nhân kín đáo, không xịt căng đan, tất cả tiêu điểm chỉ xoay quanh lĩnh vực âm nhạc của cậu ta. Một nghệ sĩ có được sự trong sạch như thế cũng phải kể đến công lao to lớn của O Entertainment trong nỗ lực bảo vệ gìn giữ gà nhà. Nên anh biết khi chụp xong hết 3 bộ thời trang, vị nhiếp ảnh gia tận tâm này mới gian nan thông báo vấn đề Dung Tư Kỳ mắc phải. Và anh không khỏi bắt đầu lo lắng cho bầu không khí ngày càng ngột ngạt trong studio hiện giờ, nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như kiếp trước vậy anh phải làm gì mới ngăn cản được Khang Kiện đến thay thế đây? Phải, anh phải ngăn hắn. Đời này anh không chủ động đi hại hắn, nhưng nhất định sẽ chặn đường hắn ta. Anh biết đó là khao khát cháy bỏng được nổi tiếng và cũng là điều mà hắn không thể chịu được nếu không đạt thành. Dù đời này hắn ta không phản bội anh, mà cũng chẳng có cơ hội thế, nhưng nếu không có sự phản bội của hắn đã chẳng có anh được sống lại ngày hôm nay. Có nhân quả hay không, cuộc đời sẽ cho đáp án. Anh sẽ cố mà sống để xem cuộc đời sẽ thế nào. Đương nhiên lần này anh chẳng dại gì tiết lộ thông tin cho hắn, chẳng qua bản thân hắn cũng có cách khác để chen chân vào. Có lẽ chẳng cần anh tiết lộ thì hắn vẫn sẽ được thay thế bằng con đường khác. Bởi buổi quay quảng cáo hôm nay có thể coi như bước khởi đầu của hắn. Tính ra thì khoảng thời gian này Khang Kiện đã quay xong bộ phim đầu tiên, Ghi Chép Ảo trong vai trò nam diễn viên phụ thứ hai, đất diễn không nhiều nhưng được cái nhân vật dễ mến. Khi bộ phim lên sóng cũng là lúc Uni tung quảng cáo ra thị trường đánh bóng tên tuổi giúp hắn đạt được hiệu quả tuyên truyền gấp đôi. Vậy nên việc ngăn cản Khang Kiện đến thế chỗ ngày hôm nay giống như bẻ gãy một cánh của hắn. Nhưng phải làm gì, anh chau mày suy nghĩ. Lúc này, cảm giác có hai người đến gần bên mình, Bạch Lãng ngoái lại và nhận ra một trong số đó là người anh quen biết, hay đúng hơn là người mấy năm sau quen biết. Cách Trương.